Chàng rể trường sinh, chương 34, bắt nạt người quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong hành lang, Quỳnh Hy mặt mày hối hả đứng bên một gã đàn ông đầu chọc giải thích là quản lý của Thiên Hương các. Việc này cô ta không thể không chú ý đến, đặc biệt là khi mà hai bên đều là những người mà cô ta không thể đụng tới. Đừng nói là Trương lão đại bá đạo nhất thành phố Kim Châu. Mà người thần bí đang ngồi ở thiên tự nhất hiệu cũng là người mà cô ta không thể đụng tới. Anh, bên trong đó quả thực có người. Quy định chỗ chúng ta không phải anh không biết. Em đổi phòng cho các anh được không ạ? Nhị ca, hay là... Anh xem, người đàn ông để đầu ba phân trông mặt rõ vẻ hung tợn nhìn Quỳnh Hy qua đôi mắt ti hí sau đó lên tiếng nói với gã đàn ông chọc đầu. Gã đàn ông trông thô kệch này là đàn em của gã đàn ông đầu chọc. Từ sau khi tới Thiên Hương Cấp một lần là hắn đã muốn có được Quỳnh Hy, nhưng ngặt nỗi Quỳnh Hy cũng không dễ mắc lừa cho nên hắn vẫn chưa thể làm gì. Bây giờ khó khăn lắm mới kiếm được cơ hội thể hiện trước mặt Quỳnh Hy, gã đàn ông thô kệch kia đương nhiên sẽ dốc hết sức. Đôi mắt hắn đảo điên liếc đi liếc lại, hắn nhìn gã đàn ông đầu chọc rồi nói tiếp, nhị ca cô Quỳnh Hy đã nói rồi, địa tự nhất hiệu cũng không kém hơn thiên tự nhất hiệu đâu. Mẹ kiếp, mày có biết hôm nay Trương lão đại mời ai đến không hả? Gã đàn ông chọc đầu căn bản không giữ thể diện cho gã đàn ông thô kệch kia mà cứ thế đẩy cửa lên giọng dữ dằn nói. Hôm nay cho dù phải thế nào thì chúng ta cũng phải lấy bằng được thiên tự nhất hiểu. Ai cũng không cản được. Quản lý Quỳnh, biết điều thì mau mở cửa ra đi. Nếu không Trương lão đại của bọn tôi đến thì đừng nói là cô, cho dù chủ của cô là Vương Nhã Chi đến thì cũng không có tác dụng đâu. Gã đàn ông chọc đầu nhìn Quỳnh Hy chằm chằm, ánh mắt tỏ rõ vẻ tôi độc đáng sợ. Cảm nhận được ánh mắt đáng sợ của gã đàn ông chọc đầu, Quỳnh Hy không khỏi lẩm nhẩm. Cô ta có vẻ như đã bị làm khó nên đang định gõ cửa gọi mấy người phía Đinh Dũng ra thì cánh cửa làm bằng gỗ hương đỏ đột nhiên bị đẩy ra. Tống Long đi từ trong ra thấy bên ngoài có nhiều người, hắn không khỏi cau mày rồi lạnh lùng lên tiếng. Các người muốn làm gì? Mẹ kiếp, dám đạp ông đây à? Gã đàn ông đầu chọc nhìn Tống Long thu chân về, hắn ta còn cho rằng Tống Long sợ hắn nên bật cười với vẻ mặt hống hách thấy dỗ. Hắn giơ tay vỗ vỗ về phía mặt của Tống Long rồi cười giảo hoạt. Mẹ kiếp, gan mày không vừa nhỉ, đánh cho tao, thằng khốn khiếp dám vô lễ với nhị ca tao à, muốn chết phải không? Được tải, chu MTRCIN, ME, giết nó, cả đám người cùng xông lên nhìn Tống Long với vẻ mặt bất thiện. Quỳnh Hy thấy thế thì sợ hãi, cô ta vội lùi sau hai bước nói. Nhị ca, đừng ra tay, có gì từ từ nói. Nói cái mẹ gì mà nói. Trương lão đại đến chỗ các cô dùng bữa đã là cho các cô thể diện rồi. Gã đàn ông chọc đầu hằn học nhìn Quỳnh Hy, sau đó lập tức nhìn Tống Long và nói với giọng mỉa mai. Biết tao là ai không hả? Dám đạp tao, mày muốn chết phải không? Anh em, giết chết nó cho tôi. Đợi đã, Tống Long nắm chặt tay nhìn chằm chằm vào 7-8 gã đàn ông đang vây quanh mình, sau đó hắn dừng lại ở gã đàn ông đầu chọc. Hắn định nói, mày có biết bên trong là ai không, nhưng hắn biết rằng Kim Vô Đạo không muốn ai biết ông lão tới Kim Châu, nên hắn chỉ có thể nghiến răng rít lên. Tao đi hỏi đã, cùng lắm thì đổi phòng cho bọn mày thôi. Muộn rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã đàn ông chọc đầu cười ha hả, hắn giơ tay ra vỗ vào mặt Tống Long. Bây giờ biết sợ rồi à, vừa rồi mày to gan lắm cơ mà. Cách Trương,